Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 15, chờ cứu viện. Thời gian lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này vẫn không có phát sinh những chuyện khác. Mỗi ngày chỉ là cơ giới đánh quái. Ngẫu nhiên ở buổi tối hai người ôm nhau nghỉ ngơi thời điểm sẽ nhờ một chút trước kia chuyện cũ. Tuy là ở trong game nhắc tới thực tế sự tình sẽ cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Thế nhưng thiếu nữ hy vọng Hades hiểu rõ nàng hết thảy tất cả. Nàng tín nhiệm thiếu niên này, mà ở mỗi sáng sớm thời điểm, Hades sẽ đi trong dũng đạo luyện cấp cùng thu hoạch tình báo. Tranh thủ tìm được để hai người có thể an toàn đi ra biện pháp. Hades một kiếm đem một cái khô lâu binh sĩ chém sau khi chết. Phát hiện mình lúc này đây đã không sai biệt lắm đi tới toàn bộ hành lang phía sau. Có thể ở đi về trước một điểm chính là cửa ra. Này quanh co hành lang bên trong, vẫn cứ bất định điểm soát Shinichi chút khô lâu binh sĩ. Miễn là bước vào hành lang, bọn họ thì sẽ từ mỗi bên cái góc độ bên trong chui ra mặt đất. Bởi vì đổi mới thời gian và địa điểm không biết, cho nên Hades không có khả năng ở mang theo Lisbeth tình huống bên dưới còn có thể đánh ra. Có thể mới vừa đả đảo trước mặt một bầy quái vật. Phía sau sẽ ngẫu nhiên chui ra một bầy quái vật tới. Phương pháp này căn bản không ba lại không thể lấy. Mà theo Hades càng lúc càng thâm nhập hành lang. Đợi ở trên bãi đá Lisbeth cũng bởi vì đồng đội khoảng cách quá xa mà không được chia điểm kinh nghiệm XP, cho nên 3 ngày nay tới nay, nàng vẫn là 13 cấp, Hades nhưng bởi vì không ngừng đánh quái tới 15 cấp. Đi về trước đi, Hades lần nữa nhìn trước mặt một chút, xoay người dứt khoát trở về thanh lý quái vật, đến khi trở lại Lisbeth bên người lúc. Nàng vẫn ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang. Kỳ thực nàng cũng đề nghị quá cùng Hades cùng đi giết quái. Thế nhưng đề nghị này lại bị Hades một ngụm bác bỏ. Cái kia hành lang đại bộ phận lộ trình đều quá chật. Cơ bản con có thể chứa 4-5 người song song hành tàu. Ở hoàn cảnh như vậy dưới, nếu như một khi bị quái vật vây quanh, có thể dựa vào Hades kinh nghiệm của mình kỹ xảo có thể lợi dụng các loại góc độ du đấu tới đào sinh hoặc là giết ngược. Thế nhưng Lisbeth liền tuyệt đối nguy hiểm. Nếu như có thể nhiều lợi hại một chút ngoạn ra nói. Mấy ngày nay Hades một mực đang nghĩ vấn đề này. Bọn họ là bởi vì hết ý truyền tống bẫy dập mà bị trực tiếp truyền tống đến cái này hầm ngầm chỗ sâu nhất. Mà nếu như dựa theo trò chơi bình thường tiến công chiếm đóng. Những cái này khô lâu binh sĩ chắc là ở thủ hộ trên thạch đài gốc cây kia a. Cho nên nếu có một ít đội ngoạn gia đồng tâm hiệp lực cùng nhau xông cửa lời nói. Liền tuyệt đối có thể xông tới nơi này đạt được những bảo vật này có thể tăng gia tăng lực lượng. Giá trị cùng HP thượng hạn quả thực. Hades đã trở về. Ở thanh thúy quen thuộc tiếng bước chân của quanh quẩn ở nơi này bịt kín đáy động. Thời điểm, Lisbeth liền ngạc nhiên quay người sang tới. Hôm nay thu hoạch thế nào? Có thấy hay không cửa ra? Lisbeth chạy đến Hades bên người tỉ mỉ nhìn một chút. Sau đó mới hỏi, vẫn là không có đâu. Xin lỗi, Hades có chút xin lỗi nhìn nàng. Kỳ thực hôm nay nếu như cố gắng nữa một điểm hẳn là có thể chứng kiến cửa ra. Nhưng nhìn đến cửa ra nói thì có thể làm gì đâu. Chẳng lẽ muốn hắn bỏ lại Lisbeth từ nơi này chạy đi sao? Hades căn bản cũng không phải là vì mình có thể đào sinh mà như vậy nỗ lực. Nếu như không thể đem Lisbeth cũng an toàn mang đi ra ngoài. Như vậy hắn đi tới nơi này cái sau thế giới. Hắn ở cái này cái trong thế giới gặp phải người thiếu nữ này chuyện như vậy liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, cho dù biết hắn hiện tại đã tùy thời có thể tùy chỗ đào sinh. Nhưng hắn vẫn mỗi ngày như vậy trước lúc trời tối cứ tiếp tục về tới đây. Bỏ xuống thích thiếu nữ gì gì đó. Chuyện này hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Ở đâu? Hades, Nếu như có thể chứng kiến cửa ra nói, liền chính mình đi ra ngoài trước a, sau đó sẽ tìm người tới cứu ta cũng có thể. Lisbeth có chút ngập ngừng nói rằng, sau đó để Lisbeth một thân một mình lưu ở kinh khủng như vậy địa phương chờ đấy sao? Hades một ngụm liền bác bỏ, loại sự tình này ta tuyệt đối làm không được. Nhìn có chút nức nở thiếu nữ, Hades bắt lại hai vai của nàng chăm chú nhìn nàng nói ra. Yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có để hai chúng ta cùng đi ra ngoài đích phương pháp xử lý. Nhưng là, Lisbeth thấp giọng khóc thút thít, đã hơn 10 ngày, nhưng mà cũng không có cách nào. Ở đâu, Lisbeth, mấy ngày nay ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Hades cắt đứt thiếu nữ chán nản nói ra, cái này hầm ngầm thiết kế. Những thứ này khô lâu quái vật chắc là ở bảo vệ nơi này bảo vật, những thứ này có thể tăng ra. Tăng lực lượng đáng giá trái cây. Cho nên, tuyệt đối sẽ có biết tình báo beta ngoạn gia sẽ tới thám hiểm tìm bảo vật. Chỉ cần có một cái cường lực một chút chơi ra bang trở, ta liền tuyệt đối có thể mang ngươi đi ra. Tựa hồ là lời nói này cho Lisbeth hy vọng tựa như. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Hades. Thật vậy chăng? Thực sự, Hades đưa cho khẳng định. Vậy những thứ này quả thực ta cũng phải nỗ lực góp nhặt. Nếu quả như thật có người có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài nói, nhất định phải dùng mấy thứ này làm tạ lễ. Thiếu nữ rốt cuộc nín khóc mà cười. Đương nhiên, Hades cũng mỉm cười gật đầu. Ở 3 ngày trước Hades liền phát hiện những thứ này quả thực đã đối với hai người bọn họ không có tác dụng. Hiện tại mỗi ngày còn ăn những thứ này quả thực chỉ là làm lót dạ thức ăn mà thôi. 983. Dĩ nhiên, cái này sao bên trong cũng không khả năng sẽ có không có hạn chế đạo cụ. Tỉ như cái này quả thực, Hades cẩn thận tính một chút. Mỗi người đại khái ăn 3 viên. Cũng chính là tăng 3 cái lực lượng giá trị về sau. Tiếp tục ăn xuống phía dưới thì sẽ mất đi tác dụng. Bất quá, loại trái cây này đối với không có dùng qua người vẫn rất có lực hấp dẫn. Cho nên Hades phi thường tự thư phán đoán của mình. Nhất định sẽ có biết tình báo beta ngoạn gia quá đến tìm kiếm trái cây. Giữa lúc hắn chuẩn bị cùng Lisbeth tán gẫu một chút liền nghỉ ngơi thời điểm, trong dũng đạo truyền đến một hồi tế vi tiếng vang. Hades tỉ mỉ lắng nghe một hồi, đây là có người đang đánh quái phát ra thanh âm. Beta hoạn ra, rốt cuộc đã tới. Hades cao hứng từng thanh Lisbeth bế lên. Ở Lisbeth còn không phải minh bạch xảy ra chuyện gì thời điểm, một ngụm hung hăng thân ở tại nàng gương mặt của bên trên. Lisbeth, mới vừa ta nghe đến bên kia vang động, rất có thể là có người đi vào rồi. Ta lập tức đi tới tiếp ứng hắn. Sau khi nói xong, Hades cũng không có quản Lisbeth bởi vì mới vừa bị thân mà đỏ bừng sắc mặt. Lần nữa rút vũ khí ra xông về hành lang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.